Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bắt trùng, kiến quốc lúc sau không chuẩn thành tinh, tiêu giới đại môn nhắm chặt, nhân gian giới yêu quái đó là càng ngày càng ít, thân là căn chính Miêu Hồng bắt yêu sư nhị đại, Thịnh Thanh Thanh mỗi ngày nhàm chán đều mau trường thảo, nhàm chán vô cùng dưới liền một đầu chat ở tiểu thuyết Hải Dương. Không nghĩ tới một không cẩn thận liền xuyên thư, quả nhiên a, cùng nữ xứng trùng tên trùng họ phi thường có nguy hiểm, ni nàng xuyên qua chính là một quyền. Mary Sue tiểu thuyết, tô đến tình trạng gì đâu? Chỉ cần là ra đi ngang qua sân khấu tuổi trẻ anh tuấn nam tử toàn đối nữ chủ dễ tình đâm sâu. Đều không ngoại lệ, liền yêu đều không thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng tác giả cường điệu chấm dứt cục 1v1. Nhưng là mới vừa khai cái đầu tác giả nói nàng thất tình yêu cầu phát tiết. Vì thế quá trình đó là tương đương thả bay. Văn chung đề cập chính thức nam chủ người được đề cử liền có 6 cái. Cái này cũng chưa tính mặt khác xuất diễn tương đối thiếu kia một tá người đâu. Nói tóm lại đâu, không mang theo tam quan xem vẫn là thực sàng. Nhưng là đương xuyên thành trùng tên trùng họ nằm ở dược cốc cấp quan trọng nữ xứng thời điểm. Thịnh Thanh Thanh tỏ vẻ, cái này liền không phải như vậy sàng, lão Thịnh gia lão thái thái tổng cộng sinh tam tử một nữ. Lão nhân gia luôn là thích cả gia đình ở cùng một chỗ hòa thuận. Nhân đến như thế này ba cái nhi tử lăng là một đống số tuổi cũng chưa phân ra. Thịnh gia đại lão gia là cái cổ hủ bản khắc văn nhân. Ở kinh đô lan lộn cái ngũ phẩm quan lại vô dụng. Thịnh gia lão nhị cũng chính là Thịnh Thanh Thanh phụ thân là cái cực có bản lĩnh người. Quan đồ hư đạt ổn ngồi triều thần đệ nhất đem ghế gặp thừa tướng chi vị. Thịnh gia lão tam nhất vô dụng, cả ngày ăn không ngồi rồi cũng không biết ở làm chút cái gì. Cả gia đình đều là ở tại lão nhị phủ thừa tướng. Mỗi ngày náo nhiệt không được, nữ chủ Thịnh Quý Quý là Thịnh gia lão đại đại nữ nhi. Sinh một bộ cực hảo dung nhan, nàng thanh nhã thoát tục khí chất thanh lãnh chắc tuyệt, theo thư chung miêu tả, nàng từ trước đến nay không thế nào ái cười, nhưng là cười liền phảng phất thấy băng sơn cao tuyết hòa tan. Phảng phất ấm dương nhô lên cao, thẳng gọi người tâm uất năng, mỗi cái thấy người đều hận không thể đem tâm can nhi phủng đến nàng trước mặt đi. Đây là một cái cõi yêu thế giới. Nữ chủ Thịnh Quý Quý không phải bát yêu sư, nhưng là lại có thể ở yêu quái khắp nơi chạy địa phương sống so với ai khác đều hào. Này liền muốn quy tội tác giả riêng cho nàng khai bàn tay vàng. Phúc vận nghịch thiên, nữ chủ là cái có đại phúc khí người. Tục truyền ngôn nàng sinh ra thời điểm phủ thừa tướng cũ xưa khô thụ đều khai ra tân mầm. Ngày mùa đông, bông tuyết phiêu phiêu, khô thụ cư nhiên đều nảy mầm. Nguyên bản đối đại phu nhân sinh nữ hoa không mừng lão thái thái thấy như vậy cảnh tượng thiếu chút. Nữa đem nàng đương Bồ Tát cung lên, Thịnh Quý Quý trực tiếp một thoáng thành lão thái thái trong lòng nhất quý giá nhi người. Đến nỗi nữ xứng Thịnh Thanh Thanh, nàng so Thịnh Quý Quý muốn lớn tuổi nửa tuổi, Thịnh Thanh Thanh là Thịnh gia lão nhị, đương triều thừa tướng con gái duy nhất, thân kiều thể nhược, thừa tướng vợ chồng đó là làm trò trong mắt yêu thương. Muốn ngôi sao cấp ngôi sao, muốn ánh trăng cấp ánh trăng, Thịnh Quý Quý là lão thái thái trong lòng quý giá nhi người. Thịnh Thanh Thanh đó chính là toàn phủ trên dưới quý giá nhi người. Ai kêu bọn họ này cả gia đình trụ chính là phủ thừa tướng. Nàng Thịnh Thanh Thanh thân cha chỗ ngồi đâu, liền tính trong lòng lại như thế nào không mừng, mặt ngoài cũng đến phủng nàng cái này thừa tướng con gái duy nhất. Thịnh Thanh Thanh từ nhỏ liền thân thể không tốt, nhưng này cũng không gây trở ngại thân phận của nàng. Theo lý mà nói, nàng cả đời không nói cẩm tú phồn hoa, nhưng rốt cuộc hẳn là bình an trôi chảy. Rốt cuộc có cái thừa tướng cha có cái huyện chủ nương đâu. Nhưng hư liền phá hủy ở, bởi vì thân thể không hào xúc ở trong nhà, tầm mắt hẹp chút, đôi mắt vừa kéo cư nhiên coi trọng nàng kia trên danh nghĩa ca ca Thịnh Minh Triển. Thịnh Minh Triển không phải Thịnh gia hài tử, hắn là thừa tướng Thu Nghĩa tử, thượng Thịnh gia gia phả cũng coi như là Thịnh gia đại thiếu gia. Thịnh Thanh Thanh thích Thịnh Minh Triển. Đường phát hiện nhà mình huyện chủ nương chuẩn bị cấp Thịnh Minh Triển tìm cái tức phụ nhi thời điểm. Tiểu cô nương đầu óc vừa kéo liền chạy tới cấp Thịnh Minh Triển nói cái rõ ràng minh bạch. Thịnh Minh Triển là cái người đọc sách, lập tức đó là đại mắng nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Tiểu cô nương bị dọa, quay đầu lại liền sinh bệnh nặng, bị thừa tướng vợ chồng đưa đến dược cốc tìm thầy trị bệnh. Thịnh Thanh Thanh ở dược cốc ngây người hơn nửa năm mới dưỡng hảo thân thể bị tiếp hồi Thịnh gia. Đường xá trải qua Cửu Minh Sơn gặp một con chim yêu. Trừ bỏ Thịnh Thanh Thanh cùng lương tế mấy cái thị vệ ngoại. Mặt khác mọi người đều là táng thân điểu bụng, trở lại Thịnh gia Thịnh Thanh Thanh thành lão thái thái trong mắt tai tinh. Hận không thể trực tiếp đem nàng đưa đến trong miếu đi đuổi đuổi đen đùi. Thịnh Thanh Thanh bị kia điểu yêu thực người huyết tinh cảnh tượng dọa cái chết khiếp. Mỗi ngày lại chịu đựng lão thái thái âm dương quái khí. Nàng luôn luôn tâm tính mẫn cảm thực, bằng không cũng sẽ không bởi vì Thịnh Minh Triển mắng nàng một đốn liền sinh sôi đi nửa cái mạng. Nàng đem sở hữu sự tình đều nghẹn ở trong lòng, có câu nói rất đúng, không hề trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung biến thái. Làm Thịnh Thanh Thanh ở trầm mặc chung biến thái đó là Thịnh Minh Triển cùng nữ chủ Thịnh Quý Quý. Đã từng mắng to chính mình không biết liêm sỉ Thịnh Minh Triển cư nhiên thích đều là trên danh. Nghĩa muội muội Thịnh Quý Quý. Hảo sao, ta thích ngươi chính là không biết liêm sỉ. Ngươi thích Thịnh Quý Quý chính là chân ái. Đi ngươi chân ái đi. Từ khi thấy say rượu Thịnh Minh Triển ôm Thịnh Quý Quý kể ra chân tình sau. Thịnh Thanh Thanh hoàn toàn biến thái. Tiếp nhận mặt khác các nữ phụ truyền đạt cành ô liu. Hợp thành một chi đội ngũ phi thường đồ sộ, nữ xứng liên minh. Cấp nữ chủ cùng các vị nam chủ người được đề cử cảm tình chi lộ góp một viên gạch. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nữ xứng liên minh mọi người kết cục đều không thế nào hảo. Chết chết tàn tàn, một cái so một cái thảm, Thịnh Thanh Thanh ở bên trong không phải nhất thảm cái kia. Cuối cùng rơi xuống cái bị nam chủ người được đề cử chi nhất một chân đá lạc huyền nhai sống sờ sờ. Ngã chết kết cục, Thịnh Thanh Thanh hồi ức xong rồi thư chung cốt truyện, nặng nề mà thở dài một hơi. Vừa rồi nàng bắt được kia chỉ điểu yêu chính là ở nguyên chủ trở về nhà trên đường ăn luôn minh. Hương đám người kia chỉ, nó tên là Nhiều Linh, đạo hạnh không cao, thượng không thể hóa hình. Nhưng nó lại là nguyên chủ vận mệnh đầy tay chi nhất. Nếu không phải bởi vì nó làm cho nguyên chủ mặt nhi ăn sống rồi như vậy nhiều người. Nguyên chủ nào dễ dàng như vậy biến thái. Ước chừng là bởi vì chính mình thành thư trung Thịnh Thanh Thanh. Nàng đối với điều yêu Nhiều Linh ôm hoàn toàn thống hận. Lúc này mới trực tiếp xử lôi điện phù. Phách bất tử nó cũng đến tra tấn nó cái chết khiếp. Tưởng tượng đến điều yêu Nhiều Linh nhật tử không hào quá. Thịnh Thanh Thanh trong lòng thoải mái. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe cây cối. Khó được mà không ngủ ngược lại là cùng Minh Hương nói lên lời nói tới. Minh Hương, chúng ta khi nào mới có thể đến Kinh Đô? Minh Hương nhìn bên ngoài. Hiện tại còn ở Cửu Minh Sơn địa giới. Đánh giá muốn ngày mai giữa trưa hoặc là buổi chiều mới có thể đến đâu kia chúng ta hôm nay buổi. Tối đến tìm một chỗ đặt chân, Thịnh Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe. Thấy Minh Hương gật đầu, nàng khóe môi lại hướng lên trên dơ lên. Sắc trời dần tối, xe ngựa đội ngũ ở một gian không lớn khách điếm cửa ngừng lại. Này khách điếm khai ở ngoài thành, vì đó là kiếm chút lữ nhân ngủ lại tiền bạc. Bề mặt nhi cùng bên trong bãi trí không thế nào chú ý. Thịnh Thanh Thanh đơn giản mà dùng vài thứ liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài. Chỉ để lại Minh Hương một người. Bọn họ Thịnh gia bắt yêu sư mỗi người đều có một cái cùng linh hồn trói định túi chữ vật. Như là lá bùa linh tinh đồ vật đều trang ở bên trong. Phi thường địa phương liền. Thịnh Thanh Thanh từ trong túi chữ vật đem lôi điện phù bao vây lấy Nhiều Linh phóng ra. Một tay vừa động, lá bùa một tán. Đen xì mà rút nhỏ gấp đôi không ngừng điểu yêu cả người run rẩy mà nằm trên mặt đất. Thường thường con có thể nhìn thấy trên người chưa tan đi điện lưu. Con có thể nói chuyện sao? Thịnh Thanh Thanh nâng chung trà lên hơi hơi một khuynh. nước trà tất cả ngã xuống Nhiều Linh trên người. Nhiều Linh bị nước ấm một kích, hung hăng mà run lên một chút, nó suy yếu mà mở to mắt giật giật mỏ nhọn, hữu khí vô lực mà trả lời, có thể, ta nghe một con thỏ yêu nói qua Cửu Minh Sơn có cái tên là Đường Vũ Hoa Yêu. Nàng ở địa phương nào? Hải Đường Hoa Yêu Đường Vũ, thì mỹ nhân gia, hảo mỹ nhân y, lột da vì y, say uống người huyết, Nhiều Linh giật giật không có gì chi giác cái vốt tử. Nàng động phụ ẩn nấp thực, ta cũng không biết nàng ở đâu. Chỉ trước đó vài ngày ở Cửu Minh Sơn phía Tây Nhi thấy nàng một mặt phía Tây Nhi. Thịnh Thanh Thanh được đến muốn đáp án, giơ tay lại đem Nhiều Linh thu hồi lôi điện phù chung. Nàng thay đổi thân Nhi hành động lên hơi chút phương tiện áo váy. Minh Hương, ngươi đem này lá bùa cầm, nếu có chuyện gì liền dùng nó cho ta biết, này quanh thân không thế nào an toàn. Ngươi tiểu tâm chút. Minh Hương đem lá bùa gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Vội vàng hỏi, tiểu thư, ngươi muốn đi đâu nhi a? Bát yêu, thân là một người bát yêu sư, nàng ở hiện đại bắt được yêu một cái tay đều có thể số xong. Thật vất vả tới rồi cái yêu quái khắp nơi chạy địa phương. Nàng không vì nhân dân trừ hại, không làm thất vọng chính mình bát yêu sư thân phận sao? A. Minh Hương rối rắm mà muốn tiến lên rồi lại có chút sợ hãi đứng ở Thịnh Thanh Thanh bên chân mông. Tinh Tinh, nàng tại chỗ rậm rậm chân. Tiểu thư, này quá nguy hiểm, yên tâm đi. Thịnh Thanh Thanh an ủi dường như vỗ vỗ tay nàng. Nàng đến thế giới này cũng có non nửa năm, đối với nơi này yêu quái bản lĩnh cũng có đại khái hiểu biết. Lấy nàng năng lực liền tính gặp được cái đỉnh lợi hại yêu quái chẳng sợ thu không được nhưng an. Toàn thoát thân là tuyệt đối không có vấn đề. Thịnh Thanh Thanh ở Minh Hương tràn đầy lo lắng hạ đem mông Tinh Tinh xách lên ôm vào trong ngực. Bát yêu sư năng lực thuật pháp đều rất mạnh, nhưng là vô luận là thuật pháp vẫn là lá bùa nếu là dùng ở nhân thân thượng. Kia hiệu quả xoát xoát mà thẳng hàng, kỹ năng loại lá bùa còn thật lớn khái cũng liền hàng cái 1/2. Công kích loại lá bùa còn lại là trực tiếp thấp rốt cuộc. Tỉ như lôi điện phù loại này cường công kích loại, dùng ở đạo hạnh thấp yêu vật trên người nặng thì có thể đem bọn họ trực tiếp đánh chết. Nhẹ thì có thể gọi bọn hắn nửa đời bất tử, nhưng là dùng ở nhân thân thượng, lôi điện phù tác dụng đại khái chính là nương điện lưu trong khoảng thời gian ngắn tê mỏi thần kinh. Quả thực dâu ria không được, loại này ở người cùng yêu thân trên hiện ra tới sai biệt đại khái có thể quy tội thiên đạo chế hành. Rốt cuộc bắt yêu sư muốn thật là hoành hành không cố kỵ. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đánh vỡ nhân gian giới cân bằng. Thịnh Thanh Thanh lấy ra một chương tốc hành phù, dán ở mông Tinh Tinh đầu thượng, mượn từ mông Tinh Tinh yêu vật thân phận tận khả năng lớn nhất mà phát huy tốc hành phù tác dụng. Nàng đôi tay gắt gao mà ôm mông Tinh Tinh tiểu thân thể. Bước chân vừa động liền di ra khách điếm kia thấp bé tường viện. So với dán ở trên người mình, tốc độ này nhanh gấp 3 không ngừng, Thịnh Thanh Thanh phi thường vừa lòng mà sờ sờ mông Tinh Tinh đầu. Hướng tới Cửu Minh Sơn Tây Bộ bước nhanh lao đi, Cửu Minh Sơn là Đại Tĩnh Triều nổi danh tam đại yêu sơn chi nhất. Tục xưng yêu quái hoa, tục truyền nghe, Cửu Minh Sơn trước kia không phải cái này danh nhi, mà là Đại Thanh Sơn, đến nỗi vì cái gì êm đẹp mà sẽ cải danh. Phố phường trong thoại bản viết chính là, trước kia nơi này ra không ít làm hại thiên hạ đại yêu quái. Làm hại trăm họ lầm than, cuối cùng bị một vị tên là Cửu Minh Hòa Thượng tất cả trừ bỏ đi. Vì kỷ niệm Cửu Minh Hòa Thượng, này Đại Thanh Sơn liền sửa lại danh nhi vì Cửu Minh Sơn. Này đó nhiều là phố phường truyền thuyết, nội bộ rốt cuộc có vài phần thật vài phần giả Thịnh Thanh Thanh không thể hiểu hết. Nhưng là này Cửu Minh Sơn yêu quái oa chi danh lại là không trộn lẫn thủy phân. Nàng từ khách điếm một đường đi tới, nhìn thấy yêu quái so nàng này nửa năm qua nhìn thấy đều nhiều. Nàng là bắt yêu sư không giả, chính là thiện lương bổn phận yêu quái nàng là sẽ không động. Bọn họ Thịnh gia bắt yêu sư chỉ bắt hại người yêu. Thịnh Thanh Thanh đối với Cửu Minh trong núi mặt khác yêu quái làm như không thấy. toàn tâm toàn ý mà hướng phía tây đi tìm hải đường hoa yêu. Ban ngày Cửu Minh Sơn đều không thấy được có người. Đêm nay gian Cửu Minh Sơn càng là không có một tia người tung tích. Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh chậm lại bước chân. Lam Bạch giày thêu đạp lên đầy đất cành khô lạn diệp thượng. Không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm ni này Cửu Minh Sơn nơi nơi đều là yêu quái. Khắp nơi đều phiêu đãng yêu khí. Nàng căn bản không có biện pháp bằng vào yêu khí tới xác định hải đường hoa yêu đường vũ vị trí. Chỉ phải ở trong rừng nhàn hoàng, thử thời vạn, Mông Tinh Tinh nâng tiểu nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu cấp Thịnh Thanh Thanh chiếu sáng. Nó nguyên là dược cốc gấu trắng yêu, trời sinh tính thú vị lại không tồn ác ý. Lúc ấy tâm huyết dâng trào nghĩ dọa một cái ở dược cốc căng gió Thịnh Thanh Thanh. Không nghĩ tới a. Nó không đem Thịnh Thanh Thanh làm sợ, nhưng thật ra bị Thịnh Thanh Thanh dọa cái chết khiếp. Chủ nhân, đường vũ như vậy ái mỹ, nàng sẽ ở tại nơi này sao? Mông Tinh Tinh ghét bỏ mà ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất vài đống động vật phân. Hỏi, người nói có đạo lý. Thịnh Thanh Thanh đưa cho nó một cái tán thưởng ánh mắt. Đem nó hướng trong lòng ngực ôm ôm thay đổi cái phương hướng nhanh hơn tốc độ. Nghe nói cách vách sâu lông ở sơn bên ngoài tóm được cá nhân trở về đâu, dưới gốc cây đi ngang. Qua hai chỉ sóc ném cái đuôi nói nhàn thoại, này có cái gì kỳ quái, ngươi lại không phải không biết kia chỉ sâu lông bản tính. Mấy năm nay nàng từ bên ngoài mang về tới người cũng không ít, nói cũng là. Chúng ta cũng mặc kệ chuyện đó nhi, tốt xấu nhân ra đều là cái có thể hóa hình yêu quái đâu, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta hóa hình mới là đứng đắn chuyện này, nhưng không đi hạt trộn lẫn những cái đó, dựa vào nhánh cây thượng Thịnh Thanh Thanh nghe thế vị. Hơi hơi sốc sốc mí mắt, nàng từ trong lòng móc ra một khối khăn lụa đem Mông Tinh Tinh dán tóc hành phù đầu che khuất. Nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống, vừa lúc dừng ở hai chỉ sóc trước mặt, hai chỉ sóc sau này co rụt lại kinh ngạc mà nhìn từ trên trời giáng xuống người. Ngươi! Hai vị đạo hữu hảo, ta cùng trong nhà ấu đệ đường xa mà đến tìm thân. Trùng hợp với trên cây nghe nói nhị vị nhắc tới. Sâu lông, Thịnh Thanh Thanh một tay nâng Mông Tinh Tinh mông nhỏ, một tay vũ nó móng vuốt nhỏ, cười thập phần vô hại. Ấu đệ, hai chỉ sóc ánh mắt theo Thịnh Thanh Thanh nói dừng ở Mông Tinh Tinh trên người. Bọn họ bừng tỉnh, nguyên lai gấu trắng tỷ đệ a, biết được đối phương cũng là yêu. Hai chỉ sóc trong lòng cảnh giác thoáng tan chút, cũng tiếp nổi lên Thịnh Thanh Thanh nói cha, chúng ta vừa rồi xác thật nhắc tới sâu lông, ta cùng với ấu đệ đúng là tới tìm sâu lông. Không biết nhị vị có không chỉ cái lô, Thịnh Thanh Thanh cười nói, đương nhiên có thể, dù sao chính là chỉ cái lộ mà thôi. Lại không phải cái gì đại sự nhi, hai chỉ sóc cấp Thịnh Thanh Thanh nói rõ con đường, Thịnh Thanh Thanh trong lòng có chút cấp. Nói tạ sau lưng ra đời phong, nháy mắt mà liền biến mất ở sóc tầm mắt bên trong. Hai chỉ sóc hâm mộ mà nhìn nàng đạm đi bóng dáng. Gấu trắng tỉ tỉ thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, nàng đều có thể hóa hình. Dù sao khẳng định so với ta hai lợi hại, không nghĩ tới gấu trắng tỉ tỉ hóa hình lúc sau cư nhiên. Là này phó diện mạo đâu? Thật là đẹp mắt, ta còn tưởng rằng hùng hóa hình lúc sau đều là cao lớn thô kệch đâu, một con sóc tại chỗ nhảy vài. Vòng nhi, hai mắt sáng lên, xác thật khá xinh đẹp, bên cạnh sóc lắc lắc đuôi to. Kiều kiều nhu nhu, ta về sau a đều tưởng lấy cái gấu trắng tức phụ nhi. Tốt nhất chính là giống gấu trắng tỉ tỉ như vậy, hai chỉ sóc trong miệng kiều nhu đẹp gấu trắng tỉ. Tỉ một đường tốc hành. Thực mau liền tới rồi sâu lông động phủ ngoại cách đó không xa đá xanh biên. Sâu lông động phủ bên ngoài làm thủ thuật che mắt, người thường xem qua đi chỉ cảm thấy nơi này là bụi gai trải rộng không có con đường phía trước. Nhưng là ở Thịnh Thanh Thanh trong mắt, nơi này chính là cái nhắm cửa đá thấp bé sơn động. Chủ nhân, chúng ta như thế nào đi vào đâu? Mông Tinh Tinh kéo kéo trên đầu khăn lụa tò mò hỏi. Thịnh Thanh Thanh ngoai ngoai đầu, trực tiếp chém đi vào bái, Mông Tinh Tinh ngẩn ngơ. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Thịnh Thanh Thanh, bằng không đâu, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.